Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, đệ tam chỉ tiểu đoàn tử 14, cho đến trung thẩm tới gần, hết thảy như cũ gió êm sóng lặng, đệ trình cấp tòa án chứng cứ, cũng đủ làm đối thủ ngồi xổm cả đời ngục giam Mani chỉ cần bọn họ đi vào. Tất nhiên rốt cuộc phiên không ra hoa tới. Bao phủ ở sở tinh thụ đám người đỉnh đầu khói mù rốt cuộc tan đi. Tội phạm trước mắt đều ở tòa án. Ninh Tịnh tới rồi giờ khắc này. Mới có thất cảm, Ôn Duyệt bắt cóc sự kiện là thật sự bị soát rớt. Nhưng này cũng quá kỳ quái. Ôn Duyệt bắt cóc sự kiện là sở tinh trạch cùng sở tinh vân trở mặt thành thù chiết điểm. Nếu là hướng rớt, sở tinh trạch trong tương lai nơi trốn cùng sở tinh vân đối nghịch động cơ. Không phải không còn nữa tồn tại sao? Tương lai mấy chục năm thế giới tuyến đã xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Vì cái gì nàng nhiệm vụ còn có thể như vậy thông suốt mà tiến hành đi xuống? Trung thẩm ngày đó, trời trong nắng ấm ân ni sở tinh thụ làm chứng nhân, yêu cầu ra tòa làm chứng. Đại sáng sớm liền rời đi sở trạch, Ninh Tịnh đám người đã bị bắt đãi ở sở ra thời gian rất lâu. Đặc biệt là vụ án nhất khẩn trương giai đoạn, mà kệ đi nơi nào, đều đến làm mấy cái bảo tiêu đi theo. Sở tinh trạch cũng một tấc cũng không rời mà bạn nàng. Đương nhiên, cùng Ôn Duyệt so sánh với, Ninh Tịnh còn tính có vài phần tự do thân thể, Ôn Duyệt là căn bản nửa bước đều không thể ra sở trạch. Trong nhà còn có cái vênh váo tự đắc Ninh Vi ở. Ngày thường, trừ bỏ ăn cơm thời gian, Ôn Duyệt đều tận lực tránh đi Ninh Vi, để tránh cùng nàng xung đột. Ninh Tịnh cảm thấy, nếu không phải sở ra phương tiện hoàn bị, xem ảnh thất, ca phòng, bể bơi, sân bóng, thậm chí có cái vũ đạo thất nhưng cung giải buồn, Ôn Duyệt làm không thật sớm đã bị chỉnh thành bệnh tự kỷ. Bằng gạch dưới bằng, giờ phút này hết thảy đều trần ai lạc định, mọi người đều giống lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau. Hận không thể cắm thượng cánh ra bên ngoài bay đi, Ninh Vi sớm hai ngày liền bay đến nước ngoài du lịch đi. Ôn Duyệt tắc muốn đi phụ cận tân khai công viên trò chơi du ngoạn. Ăn cơm sáng thời điểm, thuận miệng mời Ninh Tịnh, rốt cuộc, Ninh Tịnh là nàng ở cái này trong nhà, duy nhị có thể liêu vài câu bằng hữu. Ninh Tịnh cảm thấy chính mình cũng mau trường thảo, liền vui vẻ đáp ứng rồi. Hai nàng hài vô cùng cao hứng mà ước hảo giữa trưa xuất phát. Không nghĩ tới cuối cùng đội ngũ thế nhưng gia tăng rồi hai cái đại lão ra. Bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh khom lưng chui vào trong xe. Sở tinh trạch theo sau đóng lại cửa xe. Ninh Tịnh giờ khóc giờ cười nói. Có bảo tiêu ở, người cũng không cần cùng gà mái giống nhau thủ ta đi. Sở tinh trạch cầm Ninh Tịnh tay. Nhợt nhạt cười, không phải gà mái. Là chó chăn cừu, Ninh Tịnh khư hắn một tiếng, chửi thầm, liền tính là cầu, sở tinh trạch cũng là đỗ tân, mà không phải chó chăn cừu. Hảo, ta nói thật, nhưng ngươi không thể cười ta, sở tinh trạch đem Ninh Tịnh tay dán ở chính mình trên mặt. Ta a, đã từng đã làm một cái cùng ngươi có quan hệ mộng. Vẫn luôn không thể quên được, Ninh Tịnh hiếu kỳ nói. Cái gì mộng, sở tinh trạch thì ở ghế dựa thượng. Hồi ức nói, cái kia mộng rất kỳ quái, trắng xóa một mảnh, ta nhìn đến ngươi cùng một cái bằng hữu cùng nhau đi ra cửa đạp thanh. Ta lúc ấy, không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cũng không ở bên cạnh ngươi. Kết quả, ngươi gặp gỡ nguy hiểm, chảy rất nhiều huyết, ta chỉ nhớ rõ chính mình chạy hào đường xa, liều mạng mới đem ngươi cứu trở về, Ninh Tịnh nao nao. Như thế nào cảm thấy sở tinh trạch mộng miêu tả tình cảnh. Cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Sở tinh trạch quan sát đến Ninh Tịnh biểu tình. Xem nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Vội vàng nói, xin lỗi, dọa đến ngươi sao. Kỳ thật đây là đã nhiều năm trước mộng. Ta cơ bản đem chi tiết đều quên hết. Duy độc là chính mình bay nhanh mà đuổi tới bên cạnh ngươi. Cuối cùng nhìn đến đổ máu ngươi cái này tình cảnh, vẫn luôn không thể quên được, đại khái là bởi vì nó quá dọa người đi, không có việc gì, Ninh Tịnh an ủi nói. Yên tâm Hảo, ngươi phải biết rằng, mộng cùng hiện thực là tương phản, Sở Tinh Trạch làm nũng nói. Ta biết, nhưng ta còn là muốn đi theo ngươi, nói chuyện thời điểm. Công viên giải trí đã tới rồi. Ninh Tịnh cùng Sở Tinh Trạch lần lượt xuống xe. Phía trước một chiếc xe tắc đi ra Ôn Duyệt cùng Sở Tinh Vân hai người. Bốn người kết bạn đi vào công viên trò chơi. Để tránh dọa hư tiểu bằng hữu, Bảo Tiêu chỉ xa xa mà đi theo. Nhưng chẳng sợ không có Bảo Tiêu. Bốn người xuất sắc bề ngoài, cũng làm theo hấp dẫn rất nhiều du khách ánh mắt. Một cái buổi chiều, bốn người lần lượt chơi xoay tròn ngựa gỗ, chạm vào xe, đại bãi chùy, thuyền hải tặc chờ kinh điển hạng mục, còn phát rồ mà chơi ba lần tàu lượn siêu tốc, hung hăng mà đem mấy ngày qua bị đè nén, lấy thét chói tai hình thức phát tiết đi ra ngoài. Ở Sở Tinh Trạch đề nghị hạ, bọn họ đi nhà ma hạng mục. Ninh Tịnh nguyên bản cho rằng Sở Tinh Trạch đề nghị chơi cái này, bản nhân hẳn là rất lớn mật. Không nghĩ tới tiến nhà ma không đến 5 phút đồng hồ. Hắn tựa như chỉ đại hình xương sụn động vật giống nhau. Cắt gao mà ở sau lưng dán Ninh Tịnh, chết sống đều không buông khai tay. Ninh Tịnh, ngoặc kép, cái này nhà ma là đại hình mê cung hình. Phải đi hoàn toàn chính, ít nhất đến hoa nửa giờ. Đạo cụ rất thật, không khí cũng xây dựng rất khá. Nhưng Ninh Tịnh căn bản không rảnh sợ hãi. Nàng gian nan mà kéo sau lưng cự anh, ngao tới rồi an toàn xuất khẩu. Vừa đến đạt xuất khẩu, Sở Tinh Trạch liền nháy mắt khôi phục bình thường, chấn định mà nắm Ninh Tịnh tay xốc lên mành. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng Sở Tinh Trạch khi còn nhỏ bị nhốt ở phòng vẽ tranh khi đích xác có một đoạn sợ hãi đến thẳng khóc hắc lịch sử. Nhưng giờ khắc này, nàng vì cái gì sẽ có một loại chính mình bị bày một đạo cảm giác. Ngoài cửa, Sở Tinh Vân cùng Ôn Duyệt đã trước một bước tới trung điểm. Đang ngồi ở công cộng ghế đá thượng nghỉ ngơi, thấy Ninh Tịnh mặt như thái sắc bộ dáng, Ôn Duyệt cùng Sở Tinh Vân đều buồn cười. Ninh Tịnh ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên nhìn đến Sở Tinh Vân cùng Ôn Duyệt tay là dắt ở bên nhau. Xem ra này hai người đã xác định quan hệ đi. Khó trách gần nhất, Ôn Duyệt tươi cười dần dần nhiều lên, so dĩ vãng rộng rãi nhiều. Ninh Tịnh, thật lớn một chén cẩu lương a, cũng không biết. Sở Tinh Thụ biết được chính mình đệ đệ cậy chính mình góc tường sau, sẽ là cái gì cảm tưởng? Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, đúng rồi, tiến độ điều nhiều ít. Hệ thống, 95%, Ninh Tịnh nga một tiếng, cảm khái nói, lần này còn rất bình thản. Ấn cái này tốc độ, thực mau liền phải đến sau thế giới đi, điên chơi một vòng sau. Bốn người ở công viên trò chơi phụ cận thương nghiệp quảng trường một nhà ngày liêu cửa hàng ăn. Kermani ăn cơm trước, Ninh Tịnh cùng Ôn Duyệt kết bạn đi toilet. Trên đường, Ninh Tịnh nhịn không được hướng Ôn Duyệt chứng thực nàng cùng Sở Tinh Vân quan hệ. Ôn Duyệt thẹn thùng mà cam chịu, bình tĩnh mà xem xét. Cho dù có như vậy nhiều lung tung rối loạn sự, ở Ninh Tịnh trong lòng, Ôn Duyệt vẫn như cũ là cái hảo muội tử, bị Sở Tinh Thụ kia lão sắc quỷ coi trọng, cũng không phải nàng tự nguyện. Nhìn thấy Ôn Duyệt đào thoát tử vong vận mệnh, lại tìm được rồi thiệt tình ái nhân, Ninh Tịnh thực vì nàng cao hứng, liền trêu ghẹo nàng vài câu. Vào toilet sau, Ninh Tịnh so Ôn Duyệt trước một bước từ cách gian ra tới. Ở bồn rửa tay trước rửa tay cũng bổ trang, toilet cửa mở, một cái gì lao công đẩy xe đi đến, thanh khiết sàn nhà, chịu ướt cơ thanh âm hô hô thẳng kêu, che giấu toilet sở hữu thanh âm ni. Tuy rằng kỳ quái thời gian này đoạn làm thanh khiết, Ninh Tịnh vẫn là lễ phép mà tránh ra, để tránh chính mình chặn đường, đứng ở góc bổ trang, gương phản quang, nàng không thèm để ý mà quét gì lao công liếc mắt một cái. Bỗng nhiên cảm thấy này A-di sau sườn mặt, có vài phần quen mắt, bỗng dưng, một cổ hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân nảy lên. Ninh Tịnh trừng thẳng đôi mắt, đối thượng một đôi quen thuộc mà lạnh băng đôi mắt, là Lý Tuấn, căn bản không kịp vọt tới ngoài cửa kêu cứu. Ninh Tịnh liền bị nhào lên tới người kiềm chế dưng tay cánh tay. Một khối mang theo thật mạnh dược vị khăn lông bưng kín nàng miệng mũi. Ninh Tịnh nháy mắt mềm mại ngã xuống trên mặt đất, chết ngất qua đi. Xả nước thanh âm truyền đến, Ôn Duyệt sửa sang lại hào quần áo, từ khách gian ra tới, liền bị ngoài cửa Lý Tuấn cho cũ trọng thi, dược vựng trên mặt đất, nữ toilet môn lại lần nữa mở ra, Lý Tuấn câu lũ eo, đẩy thanh khiết xe ra tới, ngoài cửa thủ bảo tiêu nhìn hắn một cái, liền không lắm để ý mà quay đầu đi, căn bản không phát hiện, kia chiếc thanh khiết xe phía dưới, cất giấu hai người. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Ninh Tịnh cảm giác chính mình ở vào một cái lung lay trong không gian. Gió biển tanh mặn khí vị ập vào trước mặt, như vô tình ngoài, nàng hiện tại là ở trên một con thuyền. Nàng giật giật, phát hiện chính mình bị thúc ở một cái ghế thượng. Nơi này là đại khái là khoang thuyền phụ một tầng, Ôn Duyệt không biết tung tích. Ninh Tịnh mở miệng nói, hệ thống, ngươi ở đâu, hiện tại là khi nào? Thanh âm giống ma phá giấy giáp giống nhau, không biết bao lâu không có uống qua thủy. Hệ thống, ký chủ, ngươi rốt cuộc tỉnh, hiện tại khoảng cách ngươi bị trói đi. Đã qua một ngày linh bốn cái giờ, Ninh Tịnh nuốt khẩu nước miếng. Dễ chịu chính mình sắp nổi lửa yết hầu, ta nhớ rõ là Lý Tuấn đem ta mê choáng. Đây là có chuyện gì? Hắn cố chủ không phải đã trung thẩm sao? Hệ thống, trung thẩm là thật sự. Nhưng là liền ở trung thẩm ngày đó, sở quốc phong chạy, sở quốc phong chính là sở tinh thụ hận không thể diệt trừ cho sảng khoái đối. Thủ, Ninh Tịnh cứng đờ, chạy, hệ thống, không sai, chạy, lưu tại quốc nội, hắn khẳng định đến ăn cả đời lao cơ mà ni cho nên, hắn vẫn luôn làm bộ rất phối hợp thẩm tra, chờ đại đa số người đều buông cảnh giác sau, ở cuối cùng thời điểm chạy. Chuẩn bị rời đi Hoa Quốc này tình tiết, thấy thế nào, như thế nào giống Ôn Duyệt bị đạn lạc đánh trúng bỏ mình mở màn. Ninh Tịnh mộng bức nói, hắn suy nghĩ gì, sở tinh thụ đã sớm đem chứng cứ đều giao lên rồi. Sở quốc phong hiện tại đem chúng ta trảo lại đây, cũng không thể thời gian chảy ngược a hệ thống, không tồi, trong nguyên tắc sở quốc phong sở dĩ bắt đi Ôn Duyệt. Là muốn uy hiếp sở tinh thụ giao giả chứng cung, mà hắn hiện tại sở dĩ bắt đi Ôn Duyệt, là bởi vì hắn tài chính đã bị đông lại, cứ như vậy đến nước ngoài, hắn vô pháp chi trả tiền công cấp những cái đó thế hắn bán mạng người. Đám kia người đều là bỏ mạng đồ đệ, sở quốc phong dám hai tay trống trơn mà chạy đến nước ngoài. Cũng là tử lộ một cái. Cho nên mới tưởng ở cuối cùng vớt một bút đi tới rồi giờ khắc này. Ninh Tịnh rốt cuộc biết vì cái gì Ôn Duyệt bắt cóc sự kiện bị lau đi sao? Thế giới tuyến lại không có tan vỡ. Bởi vì, bất luận áp dụng loại nào thủ đoạn, thế giới này đều sẽ vì đã định kết quả bổ khuyết tình tiết. Có sự kiện, người cho rằng nhảy vọt qua liền sẽ không phát sinh, thì thật chỉ là trì hoãn một chút. Sau đó đổi loại phương thức trở về mà thôi. Ninh Tịnh khóc lóc nói. Nguyên cốt truyện không phải chỉ trói Ôn Duyệt sao? Vì sao liền ta cũng trói lại? Đưa tiền người là sở tinh thụ. Với hắn mà nói, ta liền nửa cộng hành đều không được tốt lắm sao? Hệ thống trầm mặc một chút. Buồn bã nói. Đại khái là bởi vì ngươi lừa gạt Lý Tuấn cảm tình. Sở tinh trạch còn bên đường tàu qua hắn. Hắn ghi hận trong lòng. Thuận tiện đem ngươi cũng bắt đi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng trong lòng bắt đầu tuần hoàn mẹ bán phê, hệ thống, nói cái tin tức tốt đi, tiến độ điều tăng cao, 96%, Ninh Tịnh hơi hơi sửng sốt. Nàng tựa hồ có dự cảm, cuối cùng nhiệm vụ là cùng cái gì có quan hệ, Ôn Duyệt phòng trừng là bị giam giữ ở địa phương khác. Trong lúc cũng không ai tới đưa ăn uống đồ vật. Ninh Tịnh khẩu môi làm được đều mau khởi phao, sở tinh thụ lại không nhanh lên tới, nàng đã có thể muốn khát đã chết, bằng gạch dưới bằng, đêm dài trôi đi, trên biển mặt trời mọc, sáng lạn ánh nắng từ cửa sổ mạn tàu ngoại thấu nhập. Khóa cả đêm cửa khoang bỗng nhiên truyền đến mở khóa thanh âm. Ninh Tịnh đánh lên tinh thần, nhìn đến tiểu mộc thang lầu đi xuống 5-6 cái dáng người biêu hãn nam nhân. Đều che mặt, hệ thống, bọn họ sau thắt lưng có thương, Ninh Tịnh trái tim hơi khẩn. Cũng không uổng kính phản kháng, mấy người kia xuống dưới sau. Trong đó một cái giải khai nàng cùng ghế liên tiếp, còn lại người đều ở một bên theo dõi. Bọn họ đem Ninh Tịnh đưa tới bong tàu thượng, Ôn Duyệt đã tới rồi, cũng là bị trói gô. Vừa thấy đến Ninh Tịnh khi, nàng hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, không ngừng ô ô kêu. Ninh Tịnh cảm thấy, Ôn Duyệt loại này biểu hiện mới giống một cái bị bắt cóc nữ hài. Nàng biết rõ cốt truyện, ngược lại có chút bình tĩnh quá mức. Ninh Tịnh bị đẩy đến Ôn Duyệt bên cạnh, Ôn Duyệt lấy đầu gối chĩa xuống đất, sợ hãi mà tiến đến Ninh Tịnh bên người. Ninh Tịnh chiều nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng đừng hoảng hốt, bảo tiêu vây quanh bên trong, ngồi một cái hoa quốc nam nhân, tuổi chừng 40-50 tuổi, cái mũi cùng môi đều có chứa sở ra người đặc điểm. Như vô tình ngoài, chính là Sở Quốc Phong, hẳn áo mũ chỉnh tề, hoa dâm đầu tóc sơ đến chỉnh chỉnh tê tê. Nhưng cái loại này cùng khí phách hăng hái tương phản nản lòng cảm giác, cũng không phải ngăn nắp lượng lệ trang điểm liền có thể che giấu. Đều trải qua thời gian lâu như vậy, Sở Tinh Trạch bên kia khẳng định đã biết hai người bọn nàng mất tích. Cũng cùng Sở Quốc Phong một phương giao thiệp quá. Quả nhiên, ở bong tàu thượng đằng trong chốc lát, Ninh Tịnh liền nghe được thủy thượng cano thanh âm ni theo sau. Bong tàu vang lên dày đặc tiếng bước chân, ở khoang thuyền cuối, Ninh Tịnh thấy được Sở Tinh Trạch cùng Sở Tinh Vân lên thuyền. Đi theo có 4-5 người, còn mang theo 4 cái màu đen dương hành lý, nhưng cũng không có nhìn đến Sở Tinh Thụ. Sở Quốc Phong cách thật xa, yêu cầu bọn họ đem vũ khí đều giao ra đây, cũng phái bảo tiêu soát người, xác nhận không có tàng nạp vũ khí sau, mới thả bọn họ tới gần. Sở Tinh Trạch nhìn đến Ninh Tịnh không có trở ngại sau, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt cọ qua nàng môi khô khốc cùng xanh trắng sắc mặt khi, trái tim lại gắt gao mà co rúm lại một chút, không khỏi lộ ra quá nhiều sơ hở. Hắn cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt, Sở Quốc Phong nheo lại đôi mắt nhìn hắn. Sở Tinh Vân đem cái dương ném tới Sở Quốc Phong bảo tiêu trước mặt, ngữ khí thật không tốt. Người muốn kim cương cùng hoàng kim, điểm số, thả người, bảo tiêu điểm xong số sau. Sở Quốc Phong cười nói, không có giả dối, nhưng ta như thế nào nhớ rõ, ta lúc trước yêu cầu chính là 7 dương đâu. Sở Tinh Vân nói, người trước đem người đều thả, dư lại tự nhiên sẽ tới ngươi trong tay. Sở Quốc Phong cười đến hai vai run lên. Không có khả năng, các ngươi dùng cái gì bảo đảm, ở ta đem người thả sau, các ngươi sẽ không lập tức trở mặt. Sở Tinh Trạch lúc này khoảng cách Sở Quốc Phong so gần, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sở Quốc Phong nháy mắt cảnh giác lên, bỗng dưng móc ra thương chỉ ở Ninh Tịnh phương hướng, nói, tiểu bằng hữu, đừng đùa đa dạng. Hai bên nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Sở Tinh Vân nói, Sở Quốc Phong, ngươi mới là đừng đùa đa dạng. Chúng ta cho ngươi tiền đã là đối với ngươi lớn nhất nhân từ. Nếu ngươi đã thương người, ta bảo đảm ngươi một mao tiền cũng lấy không được tay. Ở cảng liền sẽ bị bắt lấy, ta nếu như bị trảo trở về, này hai cái tiểu muội muội nhất định sẽ so với ta sớm chết. Sự tình giải quyết như thế nào, liền phải xem các ngươi thành ý. Sở Tinh Trạch bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta lưu lại. Lúc sau mỗi đưa tới một dương kim cương, ngươi liền phóng một người đi, ta cuối cùng một cái đi, ngươi tổng có thể yên tâm đi. Không chỉ có Sở Tinh Vân kinh ngạc, Ninh Tịnh cũng khiếp sợ mà ngồi ngay ngắn. Sự tình hướng càng không song phương hướng phát triển, nếu là Sở Tinh Trạch tại đây tao trên thuyền gặp cái gì nguy hiểm, nàng nhiệm vụ, chẳng khác nào ở cuối cùng cái này thời điểm, trực tiếp thất bại. Sở Quốc Phong nói, hảo, ta tiếp thu. Tiếp theo, bọn bảo tiêu vì Sở Tinh Trạch soát người, dựa theo trói chặt Ôn Duyệt cùng Ninh Tịnh phương pháp, đem hắn trói lại lên, đẩy đến Ninh Tịnh bên kia. Sở Tinh Vân đám người chỉ có thể tạm thời rời đi đi siêu tập kim cương. Ở trong khoảng thời gian ngắn, nếu tưởng không chịu hoài nghi địa chấn dùng như vậy nhiều kim cương dự trữ vàng, yêu cầu tiêu phí một phen công phu. Sở Tinh Vân này vừa đi, liền ước chừng đi ban ngày. Hoàng hôn, Sở Quốc Phong đã vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Chỉ còn mấy cái bảo tiêu nhìn Ninh Tịnh ba người. Thời gian dài bị thúc thủ đoạn, phi thường không dễ chịu. Cũng may, ở Sở Tinh Trạch yêu cầu hạ, Ninh Tịnh tốt xấu uống thượng một ngụm nước ngọt. Mặt trời lặn mặt biển thượng sóng nước lóng lánh, ướt át gió biển quất vào mặt mà đến. Ninh Tịnh có chút buồn ngủ, bất chi bất giác đánh vào Sở Tinh Trạch trên vai. Nàng hình như có sở giác mà ngẩng đầu. Sở Tinh Trạch cúi đầu, lam nhạt như nước trong mắt phản chiếu mặt biển lộng lẫy toái kim quang mang. Giống như ngôi sao ánh sáng, làm Ninh Tịnh có chút hoảng thần mà nghĩ tới tên của hắn. Đừng sợ, Sở Tinh Trạch không tiếng động mà làm chút khẩu hình. Chiều nàng lộ ra một cái trấn an ánh mắt, bị trói buộc ở sau người tay. Lặng yên chạm chạm Ninh Tịnh lạnh băng đầu ngón tay, đem một khối lạnh lẽo đồ vật, nhét vào Ninh Tịnh lòng bàn tay. Ninh Tịnh sờ sờ, phát hiện đó là cái đồng hồ quả quýt, ánh nắng chìm vào hải mặt bằng sau. Đệ nhất dương kim cương rốt cuộc có tin tức, Sở Quốc Phong từ trong khoang thuyền ra tới, ở Ninh Tịnh ba người trước mặt ngừng lại, bỗng nhiên đề nghị nói, không bằng chúng ta chơi một cái trò chơi, quyết định các ngươi rời đi trình tự đi. Sở Tinh Trạch cảnh giác mà đem Ninh Tịnh hộ ở sau người, lạnh lùng mà nhìn hắn. Tựa như đang xem một cái người chết. Chỉ chốc lát sau, bọn bảo tiêu đưa tới ba cái khóa lại hộp. Sở Quốc Phong chỉ vào chúng nó nói, phương diện này chỉ có một là có viên đạn, còn lại hai cái đều là không hộp. Ai chịu đến viên đạn cái kia, ai là có thể cái thứ nhất rời đi, tuyển đi, hệ thống. Hắn nói chính là thật sự, có viên đạn chính là cái thứ ba hộp. Ninh Tịnh hít sâu một hơi. Mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải nghĩ cách làm Sở Tinh Trạch mau rời khỏi nơi này. Bảo tiêu dùng thương chỉ vào bọn họ, Ninh Tịnh cùng Ôn Duyệt nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Ninh Tịnh chiều nàng gật gật đầu, Ôn Duyệt run rẩy thanh âm, tuyển trung gian hộp, mở ra sau, là trống không? Đến phiên Ninh Tịnh tuyển thời điểm, nàng làm bộ tự hỏi một lát, nói, cái thứ nhất hộp cũng là trống không? Dư lại Sở Tinh Trạch đã không cần lựa chọn, hắn sẽ là cái thứ nhất rời đi người. Sở Tinh Trạch nắm chặt nắm tay, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tưởng đầu tiên đem ngươi nặng nhất cân lượng thả chạy. Sở Quốc Phong nói, ta nhưng không nghĩ lưu trữ một đầu tiểu dã thú tại bên người. Ngươi cam nguyện lưu lại, đã gián tiếp thuyết minh bên kia hai cái tiểu muội muội tầm quan trọng không thua gì chính ngươi. Sở Tinh Trạch âm thầm cắn chặt sau răng cấm ân ni ở súng ống trước mặt. Tay không tấc sắt hắn căn bản không dám mạo hiểm ân ni nếu chỉ có hắn một người ở. Còn có thể thử xem đem Sở Quốc Phong lược đào, lấy hắn làm con tin rời đi nơi này. Nhưng hiện tại Ninh Tịnh cũng ở. Hắn vô pháp chiếu cố như vậy nhiều người. Nếu là tùy tiện hành động, liền có thể xúc phạm tới nàng. Thực mau. Đệ nhất dương kim cương đưa đến, hai bên là ở giữa biển giao dịch xong mới có thể vận hồi này tao trên thuyền. Xác nhận số lượng không có lầm sao, Sở Quốc Phong làm bảo tiêu đem Sở Tinh Trạch đưa tới một chiếc mô tô thuyền thượng. Dùng thương chỉ vào đầu của hắn, mệnh lệnh nói, lập tức rời đi. Sở Tinh Trạch vô pháp, dùng ánh mắt nói cho Ninh Tịnh đừng hoảng hốt, ở đầu thương thúc dục hạ. Chỉ có thể rời đi, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 98%, Ninh Tịnh thầm nghĩ, quả nhiên không sai, xác định Sở Tinh Trạch bình an vượt qua lần này sự kiện. Chính là nàng ở thế giới này, cuối cùng sứ mệnh, bong tàu thượng chỉ còn lại có Ninh Tịnh cùng Ôn Duyệt hai người. Sở Quốc Phong trò cũ trọng thi. Lại muốn lấy rút thăm hình thức lựa chọn cái thứ hai đi trước người. Lúc này đây, có viên đạn hộp là bên trái cái kia, Sở Quốc Phong lúc này còn nguyện ý tuân thủ hứa hẹn. Là bởi vì còn có hai dương kim cương cùng hoàng kim còn chưa tới hắn trong tay. Cho nên, cái thứ hai rời đi người là an toàn, nhưng cuối cùng một cái rời đi người, liền chưa chắc như thế, chờ Sở Quốc Phong đem sở hữu đồ vật đều bắt được tay. Vì không bị Sở Tinh Thụ một phương vây đồ, còn sẽ tuân thủ hứa hẹn, đơn giản như vậy mà buông tha cuối cùng một con tin sao? Không ai biết, nếu hắn thật sự không bỏ, như vậy cái thứ ba rời đi người kết cục, sẽ như thế nào, gặp phải tàn khốc lựa chọn, Ôn Duyệt môi run rẩy, vô pháp làm ra lựa chọn, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 99%, Sở Tinh Trạch đã về tới bến tàu, Ninh Tịnh, chờ chuyện xưa kết thúc thời điểm, ta cũng sẽ giống trước mấy cái thế giới giống nhau chết đi. Hệ thống, không tồi, Ninh Tịnh hít sâu một hơi, rốt cuộc làm ra quyết định, nói, lần này ta trước tới lựa chọn đi, ta tuyển bên phải hộp, hệ thống trầm mặc một chút. Ngươi làm Ôn Duyệt đi, này Nima ái đến thâm trầm a, Ninh Tịnh nói, ngươi đừng có hiểu lầm, ta còn không có như vậy thánh mẫu, chỉ là, ngươi tưởng a, cùng Ôn Duyệt so sánh với, cứu ta trở về cũng là uổng phí. Rốt cuộc ta lập tức liền sẽ đã chết, nếu là như thế này, hà tất lãng phí lần này cơ hội, còn không bằng làm một cái có thể chân chính sống sót người rời đi, hệ thống cảm thấy cái này rác. Dưới ký chủ nói được còn rất có đạo lý, Sở Quốc Phong làm người đem hộp mở ra, Ôn Duyệt biết được rời đi người là chính mình, không dám tin tưởng mà trừng mắt Ninh Tịnh, nước mắt vỡ đê, ánh mắt kia đã vui vẻ lại áy náy. Đệ nhị dương kim cương đưa đến sau, Ôn Duyệt bị đưa lên cano rời đi, bong tàu thượng chỉ còn lại có Ninh Tịnh, chờ đợi cuối cùng một dương kim cương thời gian. Ninh Tịnh phát hiện, Sở Quốc Phong căn bản không tính toán muốn cuối cùng này dương kim cương. Bọn bảo tiêu đem trước 6 dương kim cương hoàng kim trang vào cano. Chuẩn bị thừa Sở Tinh Thụ đám người bận về việc trù bị thời điểm. Trước một bước rời đi. Mà Ninh Tịnh cái này con chồng trước, Sở Quốc Phong hiển nhiên là không tính toán mang theo, cano động cơ không tiếng động mà kích khởi nước gợn. Bay nhanh mà đi, Ninh Tịnh giãy giụa đứng lên, hệ thống nói, Sở Quốc Phong ở trong khoang thuyền thiết trí một cái bom. Từ hắn rời đi khởi đếm ngược, còn có 3 phút liền nổ mạnh, Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi. Ta đây chẳng phải là muốn trời cao. Hệ thống chột dạ nói. Xem như đi, Ninh Tịnh. Trước thế giới ngươi đã quên ta là chết như thế nào sao? Lúc này đây ngươi vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy? Ta muốn khiếu nại ngươi. Hệ thống, ta cũng không nghĩ tới bắn nhau sẽ biến thành bô môn sơ không có việc gì. Ta sẽ ở ngươi trời cao trước mang ngươi đi, Ninh Tịnh nhìn thấy cách đó không xa bong tàu thượng. Có một khối sắc bén bắt tay, nhảy lên qua đi, lao lực mà cắt đứt trên tay dây thừng. Hệ thống, còn có 70 giây nổ mạnh, Ninh Tịnh lắc lắc thủ đoạn. Móc ra Sở Tinh Trạch đưa cho nàng đồng hồ quả quýt. Mở ra vừa thấy, bên trong quả nhiên đã bị đào rỗng, là một cái đen nhánh máy truyền tin. Hệ thống. Còn có 50 giây, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi tổng giá trị, 100%, chúc mừng ký chủ trọn vẹn mà hoàn thành cái thứ ba nhiệm vụ, Ninh Tịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Tinh Trạch trở lại bến tàu sau, tiến độ điều nhưng vẫn ngừng ở 99%, là bởi vì còn có một cái bom khả năng sẽ uy hiếp hắn sinh mệnh. Hiện tại, bom còn thừa không đến 50 giây liền nổ mạnh, ít như vậy thời gian, căn bản không đủ Sở Tinh Trạch tới gần này phiến thủy vực. Nói cách khác, hắn sinh mệnh an toàn sẽ không lại chịu uy hiếp, nàng cuối cùng sứ mệnh, làm hắn thuận lợi vượt qua cái này nguy cơ, đã hoàn thành, cuối cùng cái này thời điểm, Ninh Tịnh trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là ma xui quỷ khiến mà truyền được thông tin kiện. Nàng không ý tưởng khác, chỉ là tại đây một khắc, bỗng nhiên muốn nghe xem Sở Tinh Trạch thanh âm mà thôi. Bên kia thực mau liền tiếp nghe xong, truyền đến Sở Tinh Trạch vội vàng thanh âm, Tịnh tỷ, là ta, Sở Quốc Phong đã mang theo kim cương rời đi, hắn cho các ngươi thu thập cuối cùng kia dương, chỉ là cái ngụy trang mà thôi, vậy còn ngươi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ninh Tịnh dừng một chút, nói. Ta thực an toàn, ta hiện tại lập tức tới đón ngươi. Chúng ta người liền mai phục tại phụ cận, ngươi ở nơi nào, còn ở trên thuyền sao? Hệ thống, còn có 20 giây, Ninh Tịnh nắm chặt máy truyền tin. Than nhẹ một tiếng, nói, Tinh Trạch, không cần tới đón ta, nói xong. Nàng cắt đứt trò chuyện, đem đồng hồ quả quýt vứt vào trong nước biển mặt. Hệ thống, còn có 10 giây, đi rồi, Ninh Tịnh, đi đi đi. Ta nhưng không nghĩ xem chính mình bị nổ thành một đóa pháo hoa bay lên thiên tình cảnh hệ thống. Ngoặc kép, muốn hay không nói cho ký chủ, sau nhiệm vụ nàng, chính là phải thường xuyên trời cao đâu. Ninh Tịnh nhắm mắt lại, cảm giác được chính mình ý thức thoát ly thân thể. Đi xuống vừa thấy, nguyên chủ thân thể đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Đã không có hô hấp, không kịp cùng nàng nói câu tái kiến. Ninh Tịnh liền bị hệ thống kéo vào một mảnh trắng xóa chung. Cùng lúc đó, tích một tiếng, bom đồng hồ đếm ngược nhảy lên tới rồi một, xa xôi bến tàu, liền ở Ninh Tịnh nói ra câu nói kia thời điểm, một cổ mãnh liệt bất an nháy mắt cướp lấy Sở Tinh Trạch trái tim. Môn Sơ không đợi hắn trả lời. Bên kia đã cắt đứt thông tin, Sở Tinh Trạch trái tim đại chấn, đột nhiên tông cửa xông ra. Một cái bước xa bổ nhào vào bên ngoài khoang thuyền, nhưng mà, liền ở tất cả mọi người còn không có đối Sở Tinh Trạch thất thố phản ứng lại đây thời điểm. Một tiếng chấn động thiên địa vang lớn, ở phương xa hải vực bỗng dưng nổ tung, mãnh liệt thủy mà cao tới mười mấy mét, bọt nước vẩy ra, đầy trời khói đen, ánh lửa tận trời, chiếu sáng tảng lớn đêm tối. Sở Tinh Trạch ngơ ngác mà nhìn nổ mạnh phương hướng. Hai mắt đỏ đậm, suy sụp quỳ rạp xuống đất, phát ra một tiếng tuyệt vọng đến cực điểm gào giống. A, ngoặc kép, hết chương.